Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 bồi chơi. Quân Việt tùy ý nhìn lướt qua, thấy nàng hãy còn nhìn cá vàng, liền ấn xuống nội tuyến kêu Dương Thước tiến vào. Dương Thước tiến vào khi Lan Đoá Đoá chính đem đầu nhỏ gác ở trên bàn trà, tập trung tinh thần nhìn cá vàng, còn không phải là mấy cái cá sao? Có cái gì có thể xem? Dương Thước âm thầm nghĩ, bất quá hắn thực mau liền thu hồi tâm tư. Bắt đầu hướng Quân Việt làm công tác hội báo, Y Quốc bên kia hợp tác án xã giao bộ đã bắt lấy. 3 phút sau sẽ có một cái vượt quốc video hội nghị, nguyên nhân chính là vì cái này hội nghị rất quan trọng. Mà Quân Việt hôm nay lại chậm chạp không có tới, dẫn tới hắn còn một lần khẩn trương cái này hợp tác án có phải hay không muốn thất bại. Ân Quân Việt nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy, cầm iPad đi đến Lan Đoá Đoá trước mặt, nhiều đoá. Ta hiện tại có chuyện muốn trước đi ra ngoài một chút. Chính ngươi chơi trong chốc lát. Dương Thước tỏ vẻ có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Tổng tài hắn cư nhiên cũng sẽ có như vậy ôn nhu một mặt. Hơn nữa hắn hiện tại là ở chủ động báo bị hành tung sao? Này quá không giống phong cách của hắn. Lan Đoá Đoá mờ mịt nhìn Quân Việt đưa qua iPad. Đây là cái gì? Nga, ta đã biết. Lan Đoá Đoá kế tiếp ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ ta. Quân Việt giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, ân ân. Quân Việt muốn mau một chút nga, bằng không ta sẽ thực nhàm chán. Lan Đoá Đoá vẻ mặt chính xác, hào. Quân Việt hắc mâu trung tràn đầy nhợt nhạt ý cười, kia ý cười rời đi văn phòng sau liền tiêu tán. Lệnh Dương Thước không cấm cảm thán, này biến sắc mặt tốc độ cực nhanh. Quân Việt đi rồi không bao lâu, một người mặc nữ sĩ màu đen trang phục nữ nhân liền đi đến. Lan Đoá Đoá chính chán đến chết gõ pha lê bể cá, trêu đùa bên trong cá vàng. Nghe được có người tiến vào thanh âm, khơi dậy quay đầu. Trần Vi Nhi ở nhìn đến cặp kia xanh biếc như tẩy xanh biển đôi mắt khi Trinh Lăng ở, không nghĩ tới thế gian này thật sự có như vậy trong sáng diệu nhân. Nàng thật sự là người sao? Ngươi là ai a? Lan Đoá Đoá chớp đôi mắt, nghi hoặc nhìn đột nhiên tiến vào nữ nhân. Lan tiểu thư ngươi hảo, ta là tổng tài phái tới bồi ngươi chơi. Ngay từ đầu nàng là thực không tình nguyện tới. Nàng một cái đại học hàng hiệu tốt nghiệp cao tài sinh, cư nhiên muốn nàng bồi một tiểu nha đầu chơi, chính là ở nhìn đến cái này tiểu nha đầu sau, nàng ý tưởng liền thay đổi. Như vậy tốt đẹp nhân nhi, đáng giá mọi người đối nàng hảo, đáng giá mọi người đem nàng phủng ở lòng bàn tay yêu thương. Tổng tài Lan Đoá Đoá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tổng tài chỉ chính là Quân Việt đi, vừa rồi người kia cũng là như thế này kêu hắn. Tỷ tỷ, ngươi kêu gì a? Trần Vi Nhi vẻ mặt sợ hãi. Lan tiểu thư kêu ta Trần Vi Nhi liền hào, ngàn vạn đừng gọi ta tỷ tỷ. Tổng tài người, nàng cũng không dám thừa nàng một tiếng tỷ tỷ. Nga, hảo đi Trần tỷ tỷ. Lan Đoá Đoá ngọt ngào cười, tươi cười thuần túy. Trần Vi Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người, Quân Việt không phải làm ngươi chơi với ta sao? Mau tới đây a, ta hảo nhàm chán. Lan Đoá Đoá nắm chính mình ngón tay, vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng. Trần Vi Nhi bỗng nhiên có một loại muốn xoa bóp nàng mặt ý tưởng, cái này ý tưởng một toát ra tới, Trần Vi Nhi liền chạy nhanh đánh tan. Tổng tài người, không phải nàng có thể chạm vào. Trần Vi Nhi đi qua đi, cầm lấy bị Lan Đoá Đoá phóng tới trên sofa iPad, mở một cái trò chơi, bắt đầu giáo nàng như thế nào chơi. iPad download rất nhiều ích trí loại trò chơi. Trần Vi Nhi đương nhiên sẽ không tưởng tổng tài muốn chơi, phòng trừng đều là vì trước mắt cái này Lan tiểu thư đi. Lan Đoá Đoá thực mau đã bị trò chơi cấp hấp dẫn, ở Trần Vi Nhi làm mẫu quá một lần sau, liền gấp không chờ nổi chính mình thượng thủ chơi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.